Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, phá quan mà ra. Convert by Liu, đầu tiên là ma linh hỏa tiễn hình dạng, biến càng thêm sắc bén, đường nét cũng càng thêm trôi chảy. Thứ yếu, ở ma linh hỏa tiễn phần sau, gia tăng rồi 4 đạo định phong vĩ dực, lấy bảo đảm đạn đạo phi hành tư thái, cùng với phi hành quỹ tích. Lần thứ hai, ma linh hỏa tiễn trước trung đoạn, khoảng chừng thêm xếp vào một đôi cân bằng chủ dực, cùng với vuông góc tích dực, 7 đạo phong dực cộng đồng ảnh hưởng, ma linh hỏa tiễn phi hành tư thái, phi hành quỹ tích, cùng với ổn định độ, đều tăng cao đến một cái trình độ khó có thể tin. Hơn nữa, mỗi ngày ngàn vạn lần phóng ra, cũng vì ma linh hỏa tiễn nghiên cứu, cung cấp lượng lớn số liệu. Giờ cho tới bây giờ, ma linh hỏa tiễn đã có thể ở phi hành hơn 3.000 mét sau khi chuẩn xác trong số mệnh đường kính 1 mét vật thể. Chính là lượng lớn ma linh hỏa tiễn mới để chiến tranh có thể tiếp tục kéo dài, mới đưa thâm uyên ma trùng thương vong rơi xuống thấp nhất. Bất quá, ma linh hỏa tiễn tiêu hao thật sự quá to lớn. Một viên ma linh hỏa tiễn liền cần 100 viên nhất phẩm linh thạch. Tuy rằng có thể sát thương lượng lớn kiến ma, thế nhưng tiêu hao thực sự quá lớn. Cho tới uy lực càng lớn khổng lồ liệt bạo đạn, liền càng không cần phải nói. Một viên liền muốn 1.000 linh thạch, thiếu một viên cũng không được. Từ chiến tranh bắt đầu lên, một cho tới hôm nay, bình quân mỗi ngày, muốn ném ra hơn 1.000.000 viên khổng lồ liệt bạo đạn. Chỉ là chế tạo liệt bạo đạn cần nhất phẩm linh thạch, liền đầy đủ cần 1 tỷ viên. Một ngày 10 mấy ức, một tháng mấy trăm ức tiêu hao dưới, Sở Hành Vân của cải đã sắp bị đào hết rồi. Làm Sở Hành Vân lần thứ hai tiến vào bế quan giờ, chiến đấu đã kéo dài tiếp cận 3 tháng. Tiêu hao linh thạch đã phá 100 tỷ cửa ải lớn. Nếu không phải là có tật phong duệ kim tiễn, ma linh chi tiễn, cùng với kim phượng tửu lâu thu vào làm bổ sung, e sợ đã sớm sơn cùng thủy tận. Trong mật thất, Sở Hành Vân tỉ mỉ đem Thiên Yêu Bất Tử Quyết nhìn 3 lần, đem cả bản pháp quyết triệt để, rõ ràng không có sai sót cõng đi. Nhẹ nhàng ực một hớp trúc diệp thanh, Sở Hành Vân đang định bắt đầu cụ thể lúc nghiên cứu, Bạch Băng nhưng cắt ngang hắn. Tuy rằng Sở Hành Vân trước khi đi bàn giao, nếu như không có sự kiện trọng đại, tuyệt không hứa quấy rầy hắn. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, đã là sơn cùng thủy tận, không nữa quấy rầy hắn, Thâm Uyên đại quân liền hoàn toàn bị tuyệt diệt, hết thảy Thâm Uyên ấu trùng cũng chắc chắn khó giữ được. Cảm nhận được Bạch Băng định vị Mãng Châu vỡ vụn ra đến, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Tuy rằng rất muốn tiếp tục nghiên cứu xuống, thế nhưng Sở Hành Vân biết, nếu như không có đại sự, Bạch Băng chắc chắn sẽ không vào lúc này quấy rầy hắn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tay phải xé một cái, trong lúc đó, trong nháy mắt liền lôi ra một khe hở không gian. Lên cấp niết bàn cảnh giới sau, Sở Hành Vân trong cơ thể thực lực tăng lên 10 lần. Tiện tay xé một cái trong lúc đó, liền xé rách không gian hàng rào. Một bước bước ra, Sở Hành Vân tiến vào phản lại không gian. Một đường hướng Bạch Băng vị trí đuổi tới. Sở Hành Vân vị trí, khoảng cách Bạch Băng vốn là không xa. Bởi vậy chỉ mấy hơi thở, Sở Hành Vân liền lần thứ hai xé ra không gian hàng rào. Từ phản lại trong không gian đạp đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Hành Vân đã vậy còn quá nhanh liền đến, Bạch Băng không khỏi một trận sững sờ. Từ bóp nát Mãng Châu, đến Sở Hành Vân xuất hiện, tổng cộng cũng chỉ là tiêu hao thời gian mấy hơi thở mà thôi. Có thể nói là thoáng qua tới gần. Thu dọn một thoáng tâm tình, Bạch Băng đem tình huống cụ thể nói rõ một thoáng. Đối mặt nguy cấp như vậy cục diện, Sở Hành Vân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Dù sao, Thâm Uyên Kiến Ma là thế giới dưới lòng đất bá chủ, ngang dọc tầng 18 thế giới Thâm Uyên, từ vô đối thủ. Thâm Uyên Kiến Ma cá thể thực lực kỳ thực cũng không tính mạnh, nhưng là cái đó số lượng thực sự quá to lớn. Hơi một tí chính là vài tỷ, mấy trăm ức, Làm Thâm Uyên kiến ma kết bè kết lũ xuất hiện. Phô thiên cái địa dũng tới được thời điểm. Mặc ngươi rất mạnh, cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Đương nhiên, nếu như chỉ là bảo mệnh, Thâm Uyên đế tôn tự vệ là không thành vấn đề. Tiến vào có thể chiến, lùi có thể chạy. Thâm Uyên kiến ma tuy mạnh, nhưng cũng vẫn như cũ lấy nó không có cách nào. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Thâm Uyên đế tôn bản thân tuy rằng cũng không úy kỵ Thâm Uyên kiến ma. Thế nhưng hắn Thâm Uyên đại quân, đặc biệt là này ngàn vạn ấu trùng, nhưng hoàn toàn không chống đỡ được Thâm Uyên kiến ma công kích. Suy tư một lát, Sở Hành Vân nhưng thủy chung không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. 10 tỷ Thâm Uyên kiến ma, đó là một luồng không gì địch nổi sức mạnh, trừ phi từ bỏ này ngàn vạn Thâm Uyên ấu trùng, dẫn dắt Thâm Uyên đại quân trốn hướng về những khu vực khác. Bằng không, cũng có thể chặn đến nhất thời, nhưng chung quy không ngăn được quá lâu. Chiến tranh đánh chính là cái gì? Không sai, đánh chính là tiền, Sở Hành Vân tài lực, căn bản là không có cách duy trì cấp bậc này chiến tranh. Hơn nữa, hiện nay, Thâm Uyên đại quân đã thương vong hơn nữa. Mặc dù tài lực chịu đựng được, nhưng là không còn Thâm Uyên đại quân, cũng vẫn như cũ không thủ được. Tử cục, tuyệt cảnh, đối mặt cục diện này, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng đăm chiêu mấy tiếng, cuối cùng được ra một cái đáp án. Cái gọi là, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giải quyết Thâm Uyên nghĩ đế, như vậy toàn bộ kiến ma quân đoàn đem không chiến tự tan. Như giải quyết không được Thâm Uyên nghĩ đế, cuộc chiến tranh này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là, đế tôn cơ bản là vô địch, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối có thể trốn đi. Mà một khi Thâm Uyên nghĩ đế chạy trốn, này cơ bản liền dã tràng xe cát. Chỉ cần nó còn sống sót, Thâm Uyên kiến ma thì sẽ không đình chỉ công kích. Tuy rằng biết rõ khả năng không lớn, thế nhưng này đã là Sở Hành Vân cùng Bạch Băng có thể nghĩ đến. Biện pháp duy nhất, có quyết định sau, Sở Hành Vân một đường chạy đi lòng đất sơn mạch đỉnh. Gọi ra Thâm Uyên đế tôn. Đối mặt bây giờ cục diện, Thâm Uyên đế tôn kỳ thực đã tuyệt vọng. Thủ là không thủ được, đánh lại đánh không lại. Ngoại trừ bỏ qua ngàn vạn ấu trùng ở ngoài, hầu như không có bất kỳ lựa chọn. Nhìn Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân ngưng trọng nói, chúng ta hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là chạy đi Thâm Uyên kiến ma xào huyệt, giết chết Thâm Uyên nghĩ đế. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên đế tôn chỉ hơi hơi một suy tư, liền kiên quyết lắc đầu nói, không được, người con đường này, căn bản không thể thực hiện được, còn có biện pháp khác sao? Ngoặc kép, không thể thực hiện được. Nghi hoặc nhìn một chút Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân nói, làm sao sẽ không thể thực hiện được? Chẳng lẽ nói, người đánh không lại nghĩ đế sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, ta cùng nghĩ đế như thế, đều là thống xuất hình đế tôn. Tương tự chúng ta nhân vật như vậy, khống chế quân đội càng nhiều, bản thể thực lực ngược lại càng nhược. Nghe Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân không khỏi gật gật đầu. Xác thực, thế gian vạn vật cũng không thể không hữu khuyết điểm. Tương tự Thâm Uyên đế tôn như vậy thống xuất hình đế tôn, bản thể thực lực tất nhiên không sánh được những kia dựa vào cá thể thực lực thành tựu đế tôn tồn tại. Có thể nói, cá thể thực lực càng mạnh, thống xuất năng lực liền càng yếu. Mà thống xuất năng lực càng mạnh, cá thể thực lực liền càng yếu. Đây là thiên đạo pháp tắc, là không thể trái nghịch. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, nếu thực lực của ngươi so với nghĩ đế cao, vậy tại sao sẽ không thể thực hiện được đây? Chỉ cần, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, nếu là chính diện đối chiến, nghĩ đế tuyệt không phải là đối thủ của ta, nhưng là không nên quên, hắn bên người tất nhiên có lượng lớn võ hoàng đỉnh cao kiến vương cùng nghĩ hậu hộ vệ. Chỉ có ta mình, làm sao có khả năng chịu đựng được. Ngoặc kép, chuyện này, nghe được Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói, nếu như, ta có thể chuyển đi nghĩ đế chu vi hộ vệ, người có thể trong khoảng thời gian ngắn, chiến thắng cũng giết chết Nghĩ Đế sao? Ngoặc kép, dừng một chút, Thâm Uyên Đế Tôn thở dài nói. Trừ phi có thể hủy diệt hết thầy Kiến Ma Đại Quân. Bằng không, ta cũng không cho là ta có thể đến Nghĩ Đế xào huyệt. Hả? Nhìn một chút Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, nếu như ta có thể mang ngươi mang tới Thâm Uyên Nghĩ Đế trước mặt, cũng dẫn đi hết thầy Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu, ngươi có thể chiến thắng, thậm chí giết chết Thâm Uyên Nghĩ Đế sao? Ngoặc kép, hết chương.